108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 597, Tô Tinh cùng Vũ Tư U vừa hôn định ngàn năm. Góc truyện audio.com. Mục đối ảnh, Tô Tinh còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Cái kia trong ấn tượng ngốc mao thích khách thế nhưng thần kỳ xuất hiện chung kết thiên cứu tinh thiên dài ám sát. Mục Trương Vũ kỳ thật đã sớm cảm giác được mục đối ảnh tới gần. Chẳng qua thâm căn cố đế truyền thống ý tưởng khiến Mục Trương Vũ cảm thấy mục đối ảnh có lẽ chính là tưởng nhân cơ hội ám sát tử. Lôi ma đầu, nàng nghĩ như vậy cũng không có sai. Tử lôi ma đầu thế lực cường đại. Gì một cái hàng tinh giả hoặc là tinh tướng có thể giết hắn đều có thể nói này đây sau bá chủ. Lấy mục đối ảnh không có ký ức năng lực đến xem. Lúc này không đợi còn đãi khi nào. Cho nên Mục Trương Vũ tùy ý mục đối ảnh tới gần. Thậm chí còn dùng ngôn ngữ đi hấp dẫn Tô Tinh lực chú ý. Nhưng mà thiên cứu tinh vạn vạn thật không ngờ này ngốc hồ hồ thích khách mục tiêu cũng là chính mình. Nghe được Tô Tinh kia tiếng hô, Mục Trương Vũ mới giật mình hiểu biết này tử lôi ma đầu quả nhiên là cái biến thái. Nguyên lai ngay cả địa chấn tinh đều mê hoặc, tốt lắm, đây mới là chân chính thích khách. Mục Trương Vũ sát khí tán đi, song đao hạ xuống, bị bám một cái thỏa mãn vẻ mặt, là một cái đỉnh cấp thích khách, gì thời khắc đều phải bảo trì tuyệt đối cảnh giác, đây là nàng cuối cùng có thể thượng nhất đường khóa. À, thực xin lỗi. Trương Vũ tỉ tỉ, mục đối ảnh giống như mộng mới tỉnh, sắc bén song đồng lại khôi phục ngày xưa chất phác, nhìn đến chính mình song đao xuyên thấu vị này bá chủ tỉ tỉ. Tiểu già lan chính là dọa khiêu, nàng vội vàng rút đao, này vừa kéo đao lại bị bám một cỗ thống khổ, khiến Mục Trương Vũ ý đồ phản kích chính là rốt cục thất bại. Tiếp theo thiên giai tan giã, Lâm Anh Mi cùng Vũ Tư U như thế nào cấp nàng cơ hội? Hai người một trước một sau, song đầu kiếm cùng hàn tinh lãnh nguyệt thương theo thứ tự xỏ xuyên qua Mục Trương Vũ. Hoa huyền ước một đạo mũi tên nhọn chính là chui vào Mục Trương Vũ cổ họng. Này tiện lợi thật đúng là khó coi a. Huyền nhạc, Trương Vũ không giúp được ngươi. Hoài cuối cùng nhất ý niệm trong đầu. Mục Trương Vũ cúi đầu. Chân linh tán loạn, tam đại bá chủ hai đại đỉnh cấp thích khách nhất thời đã song sống lại hành trình. Thần ái Tô Tinh, ngươi thật sự là nơi nơi lưu tình, lại câu dẫn một cái địa chấn tinh. Mềm yếu vô lực đồng quân khanh ghé vào Tô Tinh trên lưng. Ngữ khí lỗ mãng, đánh giá mục đối ảnh, bình tĩnh mà xem xét, trước mắt cô gái dáng người chính là không sai, chính là non nớt điểm, một đôi mắt to có một loại mông lung mờ mịt, làm cho người ta cảm thấy đần độn, nếu thực bị Tô Tinh sở lừa chính là thuận lý thành chương. Vũ Tư U nhìn đến nàng kia thân mật cử chỉ, nhíu mày, đồng quân khanh, ngươi nên ở thuyền rồng trong hảo hảo đợi. Tô Tinh tức giận nói, thân là ngũ hổ đại tướng. Không biết là bao nhiêu nhân trong mắt hương bánh trái. Không hiểu lực khí quả thực là tim tử. Vừa rồi chính là thiếu chút nữa đã bị Mục Trương Vũ cấp giết chết. Đồng quân khanh nghiền ngẫm cười. Đối ảnh, thật sự là đa tạ ngươi. Không cần lạp, mục đối ảnh lộ ra buồn rầu. Bổn cô nương cũng không có nghĩ đến Trương Vũ tỷ tỷ sẽ bị giết chết. Vốn chính là muốn cho tỷ tỷ không cần thiên giai, nhưng mà tỷ tỷ giống như không phòng bị bộ dáng. Bổn cô nương thực không phải cố ý, Vũ Tư U không nói gì. Tâm nói các ngươi đều là thích khách, nàng tự nhiên nghĩ đến ngươi là giúp nàng. Đổi làm là ai đều nghĩ như vậy. Hơn nữa trước đó mục đối ảnh còn thực nhu thuận tiếp nhận rồi Trương Vũ thích khách dạy. Trời biết này ngốc đầu thích khách sẽ làm ra như vậy kinh thế hãi tục chuyện tình. Có lẽ cũng chỉ có như vậy không có đơn thuần ít lợi quan hệ mục đối ảnh mới có thể làm như vậy đi. Lâm Anh Mi, Vũ Tư U hai mặt nhìn nhau, đôi mắt tiền muội muội không khỏi tăng lên rất nhiều hào cảm. Còn có một cái huyền nhạc phỉ phỉ, chúng ta đi, Tô Tinh nói, Lương Sơn đạn tấu, phượng điểu về, phi kiếm ở không trung nhất nhiễu. Như vạn điểu về rừng, hoành đề phong minh, liên tiếp, vô số phi kiếm chen chúc hạ xuống. Thiên cơ tinh trí đa tinh ngô tâm giải trừng mắt nhìn. Che thiên tinh đấu phiến như vậy vung lên, trước đó ngô tâm giải vẫn không có sử dụng địa giai. vì hiện tại, địa giai vật đổi sao rời xử suất, ánh sáng ngọc tinh quang ở không trung vừa truyền, đã đem tất cả phi kiếm phản kích trở về khiến Huyền Nhạc Phỉ Phỉ có vẻ thập phần chật vật. Hoa tuyết huyễn ra huyễn quang tâm tượng, song đồng nổi lên trong suốt bạch quang, hướng tới Huyền Nhạc Phỉ Phỉ chùm tới, bát môn ô kim liên ở trên hư không như xả uốn lượn. Huyền chiêu phòng ngừa chu đáo nối gót tới, hết thảy đều ở Ngô Tâm giải tính toán bên trong, bị phi kiếm bức lui Huyền Nhạc Phỉ Phỉ đã bị bát môn ô kim liên khóa trụ. Giống như là nhất trích mềm mại con bướm bị khóa ở tại cự trên mạng. Thiên Cơ Tinh, ngươi vì cái gì sẽ phát hiện chúng ta? Bại cục đã định, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nữ nhân lạnh lùng nhìn bán mị bán nhiên Ngô Tâm Dài. Trong lòng không cam lòng, bởi vì có Mục Gia Song thích khách, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ vẫn thói quen xuất kỳ bất ý ám sát. Mà chiêu này chính là lần nào cũng đúng. Từng đấu tinh trong, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ thường thường sẽ ở địch nhân lớn nhất ý thời khắc xuất thủ. Chẳng sợ đỉnh cấp võ tướng cũng sẽ thố không kịp phòng. Lúc trước Long Phi đó là chết tại đây chiêu hạ, mà hắn kia ngũ hổ đại tướng Phích Lịch Hòa Tần Quân. Kia đại đấu tinh tối cường tinh tướng cũng đều là chết vào này hạ. Thói quen làm thợ săn Huyền Nhạc Phỉ Phỉ thật không ngờ. Nàng cũng có hôm nay, kỳ thật rất đơn giản a. Ngô Tâm Giải dường như không có việc gì trả lời. Thái Ất Hồn Thiên Tượng trận nhưng mà đem tất cả tinh tướng đều bại lộ đi ra. Cho nên khi đó Tâm Giải còn có quyết định nga. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ hiểu rõ. Đối với địch nhân là thích khách mà nói, uy hiếp lớn nhất đều không phải là nàng bá chủ cấp thân phận. Mà là thích khách vô tung vô ảnh, xuất quỷ nhập thần ám sát kỹ xảo. Mà thích khách ở ám sát tiền bại lộ còn lại là một cái tối kỵ. Cư nhiên lợi dụng này trận pháp, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ thở dài. Chúng tinh tướng đều ở trận pháp trong đau khổ chống đỡ. Tìm kiếm một đường sinh cơ, Thiên Cơ Tinh cư nhiên cũng là ngược lại nghĩ đến lợi dụng này trận pháp tìm kiếm ra của nàng tung tích. Kỳ thật không có này trận pháp, Tâm Giải cũng tính ở yến hội thượng đối với các ngươi xuất thủ nga. Ngô Tâm Giải nhẹ nhàng cười, ở Huyền Nhạc Phỉ Phỉ nghi hoặc tiền, Thiên Cơ Tinh giải thích nói, chân bảo yến hội là Lương Sơn đại lục đỉnh cấp thịnh yến. Tam đại bá chủ gặp lại Lương Sơn, tất nhiên sẽ không sai quá lần này yến hội, tinh tướng khí chất phi phàm, chỉ cần hơi chỉ lưu tâm cũng có thể điều tra đi ra. Nói cách khác, đương Huyền Nhạc Phỉ Phỉ còn tại kế hoạch ám sát này nàng càng mạnh nhân khi. Nàng cuối cùng một màn đã muốn bị Thiên Cơ Tinh quyết định ở tại này địa phương. Huyền Nhạc tiên tử tự giễu cười ra, Thiên Cơ Tinh thật sự là lĩnh giáo. May mắn tam đại Thiên Cơ Tinh không phải ngươi, nếu không bản tiên tử thật đúng là không nắm chắc. Tâm Giải tỷ, không cần cùng nàng nhiều lời. Thời Viện Huy khởi con rối kỳ, ngũ độc con rối thú nhận, nguồn tài, Huyền Nhạc tiên tử chính là bỏ cuộc chống cự. Ngẩng đầu đối chiều cái ý vị thâm trường cười nói, xem ra nữ Lương Sơn phiền toái rất lớn. Oanh, Huyền Nhạc tiên tử biến mất, Tô Tinh tới rồi khi vừa lúc nhìn đến Ngô Tâm Giải đã muốn ở thu thập tàn cục. Tô Tinh bình an vô sự, Ngô Tâm Giải chính là nhẹ nhàng thở ra, hoặc nhìn cùng tưởng giống nhau. Nàng tuy rằng thiết kế đối phó thích khách, nhưng mà song tinh thích khách thật sự quá mạnh mẽ, tiểu hoàng nhiều nhất sát một cái. Còn lại một cái nói vậy sẽ phẫn nộ, nhưng mà từ Lâm Anh Mi, Vũ Tư U, Hoa Uyển Ước liên thủ hẳn là cũng có thể bắt, mà Ngô Tâm Giải lo lắng nhất thiên giai vấn đề xem ra không có xuất hiện. Hiện tại thoạt nhìn, Tử Lôi Ma Đầu tựa hồ không nhỏ phiền toái, những người khác đều đem này đột nhiên một màn xem ở trong mắt. Tu vi thấp nhân nhìn không ra nguyên cớ. Lương Hoàng chờ đỉnh cấp tu sĩ còn lại là nhìn xem nhất thanh nhị sở. Hơi chút suy tư liền hiểu được đây là có chuyện gì. Long Uyển Tâm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lý nên như thế. Này Tử Lôi Ma Đầu rất thần bí, đến bây giờ mới thôi cũng không có ai biết hắn sư từ đâu phái. Thế nhưng có thể ký hại nhiều như vậy tinh tướng, nữ Lương Sơn tự nhiên cũng sẽ không buông tha hắn. Lương Hoàng, ngươi vẫn là nhắc nhở của ngươi nữ nhi không cần cùng hắn đi được thân cận quá hảo. Thiên ngoại tiên thản nhiên nói, nữ Lương Sơn là sẽ không bỏ qua Tử Lôi ma đầu. Nếu là liên lụy xuống dưới, người nữ nhi sợ là nhóm lửa trên thân. Lương Hoàng nếu có chút đăm chiêu, so với lúc trước không lâu câu kia nhắc nhở, lúc này đây Lương Hoàng hiển nhiên không như vậy rõ ràng khiến chính mình nữ nhi đi làm chủ. Này giới đấu tinh rốt cuộc hội diễn biến như thế, chậm nhưng thật ra có chút mong đợi, nhưng thật ra trước đem Tử Lôi ma đầu điều tra rõ sở là cái gì thân phận. Nếu, Long Uyển Tâm ngữ khí xuất hiện một tia lạnh ý, Thủy Tinh Long Cung gặp tai bay vạ gió cùng ngập đầu tai ương. Này Long Cung chủ nhân cũng là có chút tâm tư sát Tử Lôi ma đầu tới cứu tể một chút. Nhưng mà cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Nàng hiện tại cảm thấy Tử Lôi ma đầu không trình dâm nguy thường của nàng Minh Nguyệt giới sẽ cảm ơn trời đất. Long Uyển Tâm trong lời nói được đến bọn họ cam chịu. Thái Thượng Đạo làm phàn. Chúng ta tu mau chóng mời dự họp 10 minh hội võ trọng định thương long giới 10 phái trọng chấn thương long tu sĩ sĩ khí. Lương Hoàng, ý của ngươi như, thiên ngoại tiên hỏi, liền định ở 10 ngày sau đi. Lương Hoàng nói. Hảo, thương long giới đỉnh cấp tu sĩ chính thương nghị. Bỗng nhiên lúc này, khiến vô số tu sĩ khiếp sợ một màn đã xảy ra. Quân Khanh, ngươi như thế nào đi ra? Triệu Hàm Yên nhìn Đồng Quân Khanh oán trách một câu, công chúa Điện Hạ, nếu không mặt tướng, chúng ta nam nhân nhưng chỉ có phải bảo vệ anh tiên quận chúa Chu Sa cùng nhau tự tử đâu. Đồng Quân Khanh liếm liếm can thiệp môi, đùa giỡn trả lời, ngũ hổ đại tướng Đồng Quân Khanh kia một câu chúng ta nam nhân khiến Tô Tinh này nàng nương tử ngây người. Đồng Quân Khanh, ngươi đây là cái gì ý tứ a? Tô Tinh khi nào thì là ngươi nam nhân? Hừ, thời viện chất vấn, thần ái Tô Tinh, mặt tướng cùng công chúa hầu hạ ngươi còn thoải mái đâu. Đồng Quân Khanh trắng trợn nói, Lăng Yên công chúa mặt đỏ lên, lời này thật sự quá lớn mật, Ngô Tâm Giải kinh ngạc dương miệng, chẳng lẽ nói công tử ngươi ngươi, nói đến nói dài, là có nguyên nhân. Tô Tinh vội vàng giải thích, anh Mi, Tố Vấn, các ngươi đã sớm biết sao, Ngô Tâm Giải trừng mắt nhìn. An Tố Vấn mặt đỏ cúi đầu, Lâm Anh Mi ử một tiếng, cho dù là Ngô Tâm Giải đều chưa từng nghĩ tới Tô Tinh cư nhiên có thể cùng Đồng Quân Khanh phát sinh vợ chồng quan hệ. Xem ra nàng vẫn là quá bảo thủ đâu. Hừ, Vũ Tư U đáy lòng có chút không thoải mái. Xoay người rời đi, lão bà, Tô Tinh vội vàng đuổi theo đi. Lão công, có chuyện gì sao? Vũ Tư U mặt không chút thay đổi nói. Giống như về tới lần đầu tiên gặp lại khi cái loại này cự nhân ba thước lãnh diễm. Nhưng mà nàng còn có thể xưng lúc trước Tô Tinh cùng nàng ước định cái kia lão công. Còn có cơ hội, Tô Tinh chăm chú nhìn Vũ Tư U nhất thời không biết nói như thế nào. Giải thích đi hiển nhiên sẽ làm bị thương Đồng Quân Khanh tâm. Không ngờ khiểm chính mình luôn khắc người một ít, nếu Tô Tinh cùng này nàng nương tử Vũ Tư U cũng sẽ không thế nào. Chính là đột nhiên nghe được cư nhiên cùng này nàng hàng tinh giả tinh tướng. Loại này đột nhiên mà đến đánh sâu vào khiến nàng có điểm không thể nhận. Không có việc gì thiếp thân còn có chuyện. Này nàng tỉ muội còn phiền toái lão công chiếu cố. Vũ Tư U bình tĩnh trả lời. Có việc, Tô Tinh nghiêm túc nói. Chuyện gì, Vũ Tư U không hề bận tâm. Tư U, gả cho ta. Tô Tinh vô cùng còn thật sự. À, Vũ Tư U giật mình trụ, cả cho ta, mãi đến ngươi nguyện ý mới thôi. Tô Tinh bắt lấy Vũ Tư U bả vai, đem nữ nhân kéo đi lại đây. Vũ Tư U a một tiếng, Tô Tinh đã muốn cúi đầu, hôn lên của nàng môi đỏ mọng. Cái gì, Vũ Tư U mở to hai mắt, Tô Tinh hôn nồng nhiệt của nàng môi đỏ mọng, mút vào kia lan hương xạ khí. Hai tay gắt gao đem nàng ôm chặt, sợ nàng sẽ rời đi. Vô tận nhu tình như điện lưu giống nhau truyền khắp Vũ Tư U toàn thân. Vũ Tư U thân thể quả quyết, yêu kiều một tiếng, cắt cao bảo vệ cho đáy lòng cuối cùng một tia lý trí. Nhưng mà Tô Tinh hôn càng thêm mãnh liệt, nước miếng cặp môi thơm nhuyễn, không khỏi đích đem đầu lưỡi thân đến giai nhân đàn khẩu trong vòng. Tùy ý quấy, không chịu bỏ qua, Vũ Tư U muốn đẩy ra. Lại phát hiện không thể kháng cự hắn ôn nhu, trong lòng nhất thời mờ mịt vô thố, hồi lâu sau lại hãm sâu trong đó. Bất chi bất giác tam tấc đinh hương hôn trà, nghiễm nhiên quên chung quanh tỉ muội. Vô số tu sĩ kia trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt. Toàn bộ thế giới giống như chỉ có hai người tồn tại. Phu quân, Vũ Tự U đáy lòng càng thêm mềm mại. Xanh nhạt tinh tế ngón tay ngọc nắm chặt Tô Tinh ống tay áo. Tô Tinh ôm càng nhanh, đặc hơn nam nhân hơi thở bao phủ toàn thân. Bối mông bị Tô Tinh bàn tay to xâm phạm trong lòng không khỏi một trận rung động. Cánh tay ngọc giống như rắn nước bình thường bò lên Tô Tinh cổ. Cái lưỡi thơm tho giống như linh xà bàn ở này khoang miệng trung triền miên. Dần dần đích, Vũ Tự U ánh mắt rũ phát mê ly lại rũ phát rõ ràng. Vũ Tự U hoàn toàn luân hãm, ở Tô Tinh nhu tình hôn hạ buông xuống tất cả gánh nặng. Không nghĩ lại đi tự hỏi cái gì, đáy lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Vậy đáp ứng ngươi đi, yến hội kết thúc, cách chương.